Siêu thần yêu nghiệt, chương 495, muội thật tự tử. Góc truyện audio.com. Vận chuyển đoán hồn điển tra tấn linh hồn Vân Phi Dương khủng bố. Loại thống khổ này sẽ không chí tử, nhưng lại sống không bằng chết. Đổi lại người khác, tuyệt đối khó mà chống đỡ được. Thậm chí hắn bây giờ là chiến thần cao quý cũng sẽ không dám tùy tiện vận chuyển. Nhưng Vân Phi Dương rất may mắn, mình bị trấn áp vạn năm, mặc dù trọng sinh, linh hồn vô cùng suy yếu, nhưng trải qua năm tháng tẩy lễ, linh hồn có sức chịu đựng cực mạnh. A, trong sơn động truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Vân Phi Dương trọn vẹn một canh giờ mới dừng lại. Tên nhân loại này đang làm gì? Đại xà thủ bên ngoài nghe được tiếng hét thảm như thiến heo, rất nghi hoặc tự hỏi. Vù vù, Vân Phi Dương như bãi bùn nhão nằm trên mặt đất, nhìn qua rất chật vật. Trải qua một canh giờ thối luyện, tinh khí thần ngược lại ngày càng tốt. Quả nhiên, tự ngược tu luyện rất có hiệu quả. Dựa theo loại tốc độ này, chống đỡ thêm 3 canh giờ chắc sẽ trị được một phách. Vân Phi Dương lần nữa đứng lên, tiếp tục vận chuyển đoán hồn điền. Nếu như không phải nguy cơ sớm tối, hắn tuyệt sẽ không chịu khó thế này mà cách mấy ngày mới tu luyện một lần. Dù sao, linh hồn tra tấn còn thống khổ từng đau cắt thịt. A a a a a. Vân Phi Dương thủy chung vận chuyển đoán hồn điền, kêu thảm không ngừng, thời gian chậm rãi trôi qua. 3 canh giờ sau, hắn mới dừng lại, bởi vì 2 hồn 7 phách bị hao tổn đã khôi phục 1 phách. Không được, Vân Phi Dương nằm trên đất, sụp đổ nói, thực sự chịu không nổi nữa. Nghỉ ngơi một hồi, sau khi nắm giữ đoán hồn điền, hắn đã không gián đoạn vận chuyển 4 canh giờ, chịu đựng thống khổ phảng phất như qua mấy chục đến trăm năm. Ngày thứ 2, trong sơn động lần nữa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đại xà bên ngoài nghe được không rét mà run. Sau cùng dứt khoát che lại thính giác. Tiểu tử, ngươi ầm ĩ quá đi. Có thể để đại xà linh hoàng cấp nghe không vô. Có thể nghĩ tiếng kêu của Vân Phi Dương thảm thiết cỡ nào. Không có cách nào, vì mạng sống, hắn nhất định phải tự ngược mình như thế. Đi qua một ngày vận chuyển cùng tra tấn, hắn vận chuyển đoán hồn điền càng thêm thành thạo. Quả nhiên quen tay hay việc. Một ngày sau khi Vân Phi Dương trải qua thống khổ tra tấn, cực kỳ chật vật nằm trên đất, khó khăn cười rộ lên. Hắn cảm giác được mình đã khôi phục 4 phách. Linh hồn chia làm 3 hồn 7 vía. 3 hồn là thai quang, sảng linh, u tinh, thất phách là thi cầu, phục thỉ, tước âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế, xú phế. 3 hồn 7 vía của Vân Phi Dương chỉ có 1 hồn hoàn hảo, còn lại toàn bộ hư hao. Quả nhiên mạng sống như treo trên sợi tóc. Thần giới diệt vong, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tia tàn hồn còn tồn tại. Từ Bảo đạo nhân lấy vô thượng thần thông phong ấn, gửi vào thân thể phàm nhân, trải qua vạn năm luân hồi, tự hành thức tỉnh. Trước mắt mà nói, cũng chỉ có Gia Cát Cẩm và Vô Danh. Bình thường tử vong thì có thể luân hồi. Nếu 3 hồn 7 vía nhận đả kích chí mạng, cơ hội luân hồi cũng không có, trực tiếp biến mất khỏi thế giới này. Thất nhật tục mệnh châm, chỉ có 7 ngày thời gian, Vân Phi Dương dùng trọn vẹn 4 ngày lĩnh ngộ đoán hồn điền. Bây giờ qua một ngày một đêm, cho nên thời gian còn thừa không bao lâu. Hắn không nghỉ ngơi, dù đêm tối vẫn tu luyện. Cuối cùng, sau khi trên trời sáng, chữa trị toàn bộ thất phách. Hô, sau khi thất phách hoàn hảo không chút tổn hại, Vân Phi Dương rốt cục buông lỏng một hơi. Bây giờ, một hồn và thất phách đã hoàn hảo, trên cơ bản đã từ quỷ môn quan đi ra. Dù thất nhật tục mệnh châm hết hiệu lực cũng sẽ không nguy hiểm tính mạng. Còn sảng linh, u tinh hai hồn chưa khôi phục, không thể khinh thường. Nghỉ ngơi một lúc, Vân Phi Dương bắt đầu tiếp tục rèn luyện, bởi vì hai hồn sau cùng, một cái trưởng quản trí tuệ, một cái cùng có quan hệ đến ham muốn, Nếu xảy ra sự cố, về sau IQ kém phát triển cộng thêm thằng nhỏ không thể ngóc đầu lên được. Làm sao chơi gái đây? Sơn động vang lên lần nữa tiếng kêu thảm thiết. Dù đã trọn vẹn rèn luyện 2 ngày, loại tra tấn trên linh hồn này vẫn bá đạo như trước. Để hắn rất thống khổ. Bên trong một phương thế giới, Liễu Nhu lo lắng đi đi lại lại trong đình viện. Hôm nay là ngày thứ 7. Thất nhật tục mệnh châm sẽ đến hạn. Sư đệ có thể hóa giải nguy cơ không? Lương Âm ngược lại rất bình tĩnh ngồi trên ghế đá. Nàng nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Thầm nghĩ, trời sáng, nếu như huynh không xuất hiện, ta sẽ bồi tiếp huynh cùng đi. Lúc trước, Vân Phi Dương nói với các nàng qua. 7 ngày sau khi tiến vào thế giới, nếu như hắn không vào nữa thì giữ nhiều lành ít. Cho nên, Lương Âm đã làm tốt chuẩn bị. Nếu như trời sáng mà Vân Phi Dương còn không xuất hiện, nàng chuẩn bị tự tử. Biển hoa bên ngoài thành bang, Lâm Chỉ Khê đứng đó. Gió nhẹ thổi ra tóc nàng, trên gương mặt băng lãnh không có bất kỳ biểu lộ gì. Nội tâm lại bất an. Linh hồn Vân Phi Dương bị hao tổn. Chỉ có 7 ngày thời gian, nàng từ miệng Liễu Nhu biết được, giờ cũng đang chờ đợi hắn xuất hiện. Huynh sẽ không chết, huynh đã nói muốn nhất thống ma linh tộc mà. Lâm Chỉ Khê thầm nói, một đêm này rất nhiều người mất ngủ, mãi cho đến hừng đông vẫn không thấy Vân Phi Dương xuất hiện. Tâm các nàng nhất thời trùng xuống. Sư đệ, Liễu Nhu bi thương hô, thất nhật tục mệnh châm đã đến lúc mất hiệu lực. Hắn không xuất hiện tại tiểu thế giới, có lẽ đã chết. Nước mắt tràn mi mà ra. Từ Đông Lăng học phủ gặp nhau, bây giờ đã qua 5 năm, Liễu Nhu tự nhiên có cảm tình đối với người sư đệ này. Còn về cảm tình giữa nam nữ thì chỉ có người trong cuộc như nàng mới rõ ràng. Trong sơn dã trống trải, Lương Âm yên tĩnh đứng thẳng, trong tay cầm một thanh chùy thủ. Vân Phi Dương, Lương Âm hô to, chấm, chờ ta, xoát, dao găm xẹt đến cổ Lương Âm. Nữ nhân này rất quả quyết, nhìn ra được trong lòng nàng. Địa vị Vân Phi Dương không thể dung chuyển, tình nguyện cùng chết. Lần đầu gặp Vân Phi Dương, Lương Âm rất chán ghét hắn, cảm thấy hắn không có gì đặc biệt cả, chỉ giở trò lưu manh. Nhưng sau khi yêu hắn, lại cam nguyện chết cùng hắn. Dám yêu dám hận là tính cách của Lương Âm. Ba, mắt thấy dao găm muốn vạch phá cổ họng, một cánh đưa qua chộp vào cổ tay nàng. Một thanh âm truyền đến, muội thật muốn tự tử nha. Lương Âm khẽ giật mình, chợt xoay người cắn môi mỏng, nhìn nam nhân trước mắt, nước mắt rơi như mưa nhào vào ngực hắn. Vân Phi Dương nói nhỏ, đừng khóc, nam nhân của nàng còn chưa chết. Nữ nhân có thể tự tử vì mình, đời này còn gì tiếc nuối. Lương Âm ngẩng đầu, lau nước mắt, nức nở nói, muội đang rất vui vẻ. Tốt, Vân Phi Dương lắc lắc dao găm trong tay, cười nói, muội còn cầm nó nè. Dao găm này hắn lấy của Triệu Tử, trên đó dính đầy độc phấn. Về sau gặp Lương Âm, hai người tiến vào cổ điện thần bí, lại bị bùn thú đuổi giết, tiến vào trong động dưỡng thương. Giao cho nàng, không được mà. Lương Âm cướp dao găm về thu vào không gian giới chỉ. Vân Phi Dương sau đó đưa nàng không ít bí tịch, cũng đưa qua trường tiên phẩm chất không tệ. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, dao găm mới trọng yếu nhất. Cách chương.